Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2068, con sẽ không bao giờ phải đau khổ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu Hồng Đào và Liễu Như Khanh đều không giữ được cô ấy. Khương Tử Cơ tiến lên cho cô ấy một cái tát. Em bình tĩnh một chút. Vương Như Yên ngã ngồi trên mặt đất, gào khóc. Hu hu hu, Ngũ sư tỷ, chị muốn em bình tĩnh như thế nào đây? Nếu tiểu sư đệ thật sự xảy ra chuyện, chị nói chúng ta phải làm sao bây giờ? Thân thể mềm mại của Khương Tử Cơ run rẩy một chút. Cô ấy là người có bối phận lớn nhất ở đây. Tất cả mọi người có thể hoảng hốt, chỉ có mỗi cô ấy không thể. Khương Tử Cơ cắn chặt đôi môi đỏ mọng, hít sâu một hơi. Nếu tiểu sư đệ đã chết, chúng ta sẽ chết cùng cậu ấy. Vương Như Yên như một quả bóng cao su bị xì hơi. Được, nếu tiểu sư đệ không ra được, chúng ta sẽ cùng chết với cậu ấy. Oa, một giọng nói trêu tức truyền đến. Ân Hồng Mai đùa cợt nói. Không thể tưởng được mấy người lại có tình cảm sâu sắc như thế. Diệp Bắc Minh kia đúng là chết không oan. Trên đường xuống Hoàng Tuyền còn có nhiều người phụ nữ làm bạn như vậy. Ha ha ha ha. Ba ta cười run rẩy cả người, vặn vẹo vòng eo. Hạ Nhược Tuyết tại chỗ không hề nói một câu nào. Cô ấy chỉ nhìn chằm chằm tháp phù đồ sụp đổ hết tầng này đến tầng khác. Trong lòng cô ấy đã quyết định, nếu lúc này Diệp Bắc Minh mà ngã xuống, cô ấy sẽ nhảy vào trong dòng sông dung nham nóng chảy bên cạnh. Cùng lúc đó, trong tháp phù đồ, Nam Cung Uyển đang ở tầng thứ 5. Cô ta lấy ra ngọc bội 7 màu. Sư phụ, giúp con với. Sau đó cắt rách ngón tay, nhỏ một giọt máu lên trên. Ầm, trong ngọc bội hiện lên một tia sáng mờ. Hư ảnh người phụ nữ kia lại xuất hiện một lần nữa. Bà ta vừa xuất hiện đã thay đổi sắc mặt. Lực lượng không gian dao động kịch liệt như thế ư? Uyển Nhi, xảy ra chuyện gì vậy? Nam Cung Uyển vô cùng lo lắng. Sư phụ, con không biết. Con vừa thu huyền minh lãnh hỏa đi, tháp phù đồ đột nhiên sụp đổ. Con vừa chạy từ tầng thứ 9 tới tầng thứ 5, từ tầng thứ 6 trở đi đều sụp đổ hết rồi. Cách chương.